Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng này. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài bất đắc dĩ nhìn Lục Vô Túy quản gia và trợ lý ở phía đã nhận ra điều gì đó. Sau khi nhìn nhau, họ đè xuống sự nghi ngờ và khó tin, đồng thời nhìn đi chỗ khác. Lục Vô Túy vẫn nghiêm túc và chững chạc, nhưng khi nói ra khỏi miệng thì nghe giống như không biết nói chuyện. Sao em không gọi, Giang Hoài, cậu có chút nghi ngờ. Không biết Lục Vô Túy có phải cố ý trêu chọc cậu hay không? Chính sự thận trọng này đã khiến cậu không làm theo ý muốn của Lục Vô Túy, thậm chí còn quay lưng lại với hắn, nói. Anh đã quên nhiều chuyện như vậy, làm sao anh biết tôi là vợ anh? Lục Vô Túy bị nghẹn rồi, nhưng dù sao hắn so với Giang Hoài thông minh hơn nhiều, nghe Giang Hoài hỏi vấn đề này, hắn cũng không hề loạn, bình tĩnh nói. Tôi nhớ rõ chúng ta đã lãnh chứng. Giang Hoài hiện tại không biết nên nói cái gì. Suy cho cùng, những gì Lục Vô Túy nói đều là sự thật. Lục Vô Túy thấy cậu không phản bác, khóe môi nở nụ cười nói. Vậy em có phải nên gọi hay không? Giang Hoài đỏ mặt, có chút lắp bắp. Cho, chồng, trước đó, cậu cũng bị Lục Vô Túy ép gọi như vậy khi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng sau khi xuống giường, nói gì cậu cũng không gọi. Hơn nữa, Lục Vô Túy cũng không ép buộc cậu gọi. Cho nên cậu liền giả vờ không biết gì hết. Đây là lần đầu tiên cậu gọi Lục Vô Túy như vậy trước mặt người ngoài. Ừ, vẻ mặt Lục Vô Túy vẫn bình thường. Vợ, mặt Giang Hoài đỏ bừng. Quản gia và trợ lý phía sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Rõ ràng là không kìm được nụ cười trên khuôn mặt. Nhưng vẫn mạnh mẽ, kìm nén và giả vờ như không nghe thấy. Lục Vô Túy lại đưa tay về phía Giang Hoài, nói. Lại đây. Cảm giác sợ hãi vừa gây ra trong lòng Giang Hoài lập tức biến mất, cậu bình tĩnh lại. Đặt tay mình vào lòng bàn tay Lục Vô Túy và ngồi cạnh hắn. Sau khi chăm sóc bệnh nhân xong, khi Giang Hoài đi ra phòng bệnh, nhân viên canh cửa đã rời đi, để lại hai người đại diện. Nếu có thể vào Lục thị, những người này nhất định phải rất cố gắng, nếu ở bệnh viện lâu sẽ trì hoãn công việc. Sau khi nhìn thấy Giang Hoài, mắt của hai người đại diện này lập tức sáng lên. Tuy nhiên, họ vẫn dè dặt và nói với Giang Hoài. Lục Tổng có sao không? Giang Hoài có chút do dự gật đầu. Thực ra cậu cũng không biết là tốt hay xấu nên định đi hỏi bác sĩ. Hai nhân viên cũng không quấy rầy nữa. Nói thêm vài câu với cậu rồi đi vào phòng bệnh. Nói có việc phải báo cáo với Lục Vô Túy. Trước khi bước vào, ánh mắt có chút không cam lòng nhìn quanh khuôn mặt Giang Hoài. Giang Hoài có chút lo lắng Lục Vô Túy hiện tại có thể hiểu được nội dung công việc của bọn họ hay không. Cậu muốn quan sát tình hình ở cửa. Trong phòng, sau khi nhân viên nói xong, Lục Vô Túy dừng lại một chút, lại nói thêm gì đó. Sau đó nhân viên lấy văn kiện ra và hắn ký tên. Giang Hoài cảm thấy rất kỳ quái. Không phải bị mất trí nhớ sao? Tùy ý ký những thứ này hình như không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, không bao lâu bác sĩ đã đi tới. Giang Hoài vội vàng cản lại. Chào bác sĩ dừng lại. Giang Hoài giải thích ngắn gọn tình huống cho bác sĩ. Nghe vậy, bác sĩ dường như đã sớm đoán trước, chỉnh mắt kính. Ông nói, theo lý thuyết, tình trạng của Lục Tổng khó có thể gây ra chứng mất trí nhớ. Giang Hoài nói, vậy anh ấy hiện tại, cậu còn chưa kịp nói xong, bác sĩ đã nói thêm. Tuy nhiên, bệnh sẽ luôn thay đổi và có nhiều chuyện không chắc chắn. Nên dù gây ra chứng mất trí nhớ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Giang Hoài có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là thật sao? Bác sĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tổng không hề nói dối cậu. Không có lý do gì để nói dối cả. Bác sĩ nói lời này, có chút áy náy nhìn về phía phòng bệnh. Trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên nhưng Giang Hoài lại không nhận ra. Cậu rất kinh ngạc với chuyện Lục Vô Túy mất trí nhớ. Lại nhìn Lục Vô Túy trong phòng, cảm giác hắn hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi còn cảm thấy Lục Vô Túy có thể làm việc một cách dễ dàng, nhưng bây giờ dù có cố gắng đến đâu, vẫn luôn có cảm giác như đang cố nhịn, để không ai có thể thấy rằng hắn thực sự không còn hiểu nhân viên đang nói gì. Sau khi nhân viên rời đi, quản gia cũng mang theo đứa nhỏ đi. Vừa rồi quá nhiều người, Giang Hoài cảm thấy không được tự nhiên nên không đi vào. Cậu không ngờ khi bước vào lần nữa. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại Lục Vô Túy. Lục Vô Túy thực sự đang bị bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng vẻ xanh xao của hắn dường như có một loại sức sống khác khi đối mặt với Giang Hoài. Hắn kìm nén sự nóng rực trong mắt, ho khan, giả vờ khó chịu. Sao em lại quay lại? Câu này tưởng chừng như là một lời oán trách, nhưng nếu nghe kỹ, thực ra nó có chút làm nũng. Lục Vô Túy có thể cư xử như một đứa trẻ, Giang Hoài hoài nghi tai mình có phải có vấn đề hay không. Nhưng nghĩ mà xem, hiện giờ Lục Vô Túy đã mất trí nhớ, việc làm điều gì đó khác với tính cách thường ngày của mình có vẻ là bình thường. Giang Hoài lại ngồi ở bên cạnh hắn, đè xuống, âng một chút lo lắng, hỏi, sao con không có ở đây? Ánh mắt Lục Vô Túy tối sầm, hắn im lặng nắm tay Giang Hoài, né tránh trả lời, hỏi, ở bên tôi không phải sẽ tốt hơn sao? Giang Hoài chớp mắt, hơi giật mình, chậm rãi nói, đương nhiên là tốt, nhưng, không có nhưng, Lục Vô Túy nói, nếu ở bên tôi là tốt, vậy thì cứ ở bên tôi thôi. Giang Hoài muốn nói nhưng lại thôi, còn chưa kịp nói gì, Lục Vô Túy đã cau mày như đang cảm thấy khó chịu. Đầu tôi có chút đau, những lời chưa nói của Giang Hoài lập tức bị ném ra khỏi đầu, cậu lo lắng hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh có muốn uống chút nước không? Lục Vô Túy không có phản đối, Giang Hoài vội vàng rót một ly nước, đặt trước mặt hắn. Lục Vô Túy không hề nhúc nhích, chỉ che đầu lại, giống như không cầm nổi cái ly. Lúc này sự lo lắng đã bao trùm, Giang Hoài cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đưa đến miệng đút cho hắn, sau đó Lục Vô Túy bắt đầu uống nước. Tuy rằng hắn muốn kéo dài thời gian uống nước, hưởng thụ sự chú ý của Giang Hoài, nhưng khi tay cầm ly nước của Giang Hoài có chút không vững, Lục Vô Túy tiếp tục nói. Tốt hơn nhiều rồi, lúc này Giang Hoài mới thu tay lại, cậu đặt lòng bàn tay thanh tú lên trán Lục Vô Túy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không biết khi nào cơn sốt mới thuyên giảm, bởi vì động tác này của cậu, ánh mắt Lục Vô Túy thoáng chốc trầm xuống, khi Giang Hoài đang muốn thu tay lại thì đã giữ chặt không cho Giang Hoài dừng lại. Hắn nhẹ nhàng hỏi, hình như em đang lo lắng cho tôi, đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Giang Hoài đã sớm bày tỏ tình cảm với hắn, tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cắn môi, thẳng thắn nói. Đương nhiên là lo lắng cho anh, ánh mắt Lục Vô Túy mắt tối sầm. Vậy em lo lắng đến mức nào? Giang Hoài dừng một chút, sắp xếp lại lời nói. Rất lo lắng, rất lo lắng. Hầu kết của Lục Vô Túy trượt xuống, ức chế không được sự kích động. Đồng tử của hắn nhắm chặt, giống như một con thú đang nhìn thấy con mồi. Đối mặt với Giang Hoài có chút hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vô Túy đặt đầu ngón tay lên môi cậu, TH. Ở dốc, vợ, hắn nhẹ giọng nói, tôi muốn... Giang Hoài càng thêm bối rối. Muốn cái gì? Tại sao người đàn ông này lại nói nửa vời như thế? Lục Vô Túy không nói một lời, nhưng nụ hôn càng trở nên thân mật. Rất nhanh sau đó hắn dần dần hôn lên mặt Giang Hoài, sau đó nói với cậu một câu rất rõ ràng. Giang Hoài sắc mặt đỏ bừng, Lục Vô Túy thấy trên mày cậu lộ sự xấu hổ, điều chỉnh hơi thở, nhẹ giọng nói. Nghe nói ức cùng người bị sốt sẽ rất thoải mái. Em có muốn thử không? Giang Hoài chỉ có kinh nghiệm với hắn, đối với chuyện này cậu cũng không biết nhiều, cho nên cậu căn bản không cảm thấy câu nói này có gì không đúng. Cậu chỉ vô thức cảm thấy điều này không ổn nên từ chối. Đây là bệnh viện, anh còn sốt, em vừa mới nói là lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi. Lục Vô Túy chậm rãi nói, lẽ nào đều là lừa gạt tôi? Giang Hoài vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải, đó chính là lo lắng của em sao? Em còn chưa làm được việc này cho tôi. Lục Vô Túy vẻ mặt buồn bã. Giang Hoài có từng trải qua một trận chiến như vậy đâu. Cậu có chút lo lắng nhưng lại không biết phải làm sao. Lúc này, Lục Vô Túy ôm cậu, đẩy lên giường. Cậu bối rối và lại bị Lục Vô Túy đè xuống. Kể từ khi Lục Vô Túy buộc garo, Giang Hoài cũng làm phẫu thuật. Lục Vô Túy liền mất tự chủ. Đúng là Giang Hoài cũng bị ép phải biết rất nhiều cái mới mẻ. Trước đây hai người cũng có trên giường bệnh, nhưng lần này có lẽ là ban ngày, mức độ xấu hổ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, Lục Vô Túy cũng sẽ lợi dụng sự cố mất trí nhớ để ký. CS thích cậu, ví dụ như, tôi nhớ chúng ta đã từng làm cái này, và, trước đây chúng ta đã từng như thế này phải không? Sau đó, lại vô cớ ghen với con người trước đây của mình và hỏi. Tôi trước đây hay bây giờ mạnh hơn? Giang Hoài bị tra tấn đến muốn khóc. Nhưng khi cậu tỏ ra không muốn hợp tác, Lục Vô Túy sẽ dừng lại, ôm đầu nói. Lại có vẻ hơi khó chịu, Giang Hoài lo lắng, bất chấp xấu hổ sờ sờ đầu hắn. Lục Vô Túy nheo mắt lại, khóe miệng hơi cong lên, nhưng thoáng chốc qua đi, không để Giang Hoài phát hiện. Mặc dù trên danh nghĩa Giang Hoài đang chăm sóc bệnh nhân bị bệnh, nhưng sau một hồi náo loạn, không hiểu sao lại là bệnh nhân chăm sóc cho Giang Hoài. Điểm khác biệt duy nhất so với thường lệ là mỗi khi Giang Hoài cảm thấy Lục Vô Túy đã đi quá xa, Lục Vô Túy sẽ ôm đầu cau mày nói đau. Những lúc như thế này, Giang Hoài thường khẩn trương muốn chết. Cậu không quan tâm Lục Vô Túy phản đối cái gì, liền đi xem xét tình huống của hắn, thường thường đến cuối cùng Lục Vô Túy sẽ đạt được điều hắn muốn. Ví dụ, một nụ hôn kéo dài nửa giờ, quá nhiều lần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, người quản gia không được phép đưa con trai vào bệnh viện, nói rằng không khí trong bệnh viện không phù hợp với trẻ em. Quả thật không phù hợp, nhưng đó không phải vì bầu không khí trong bệnh viện mà vì bầu không khí đặc biệt trong phòng bệnh của họ. Giang Hoài cảm thấy Lục Vô Túy còn nhận ra Lục Tử Mậu là con trai mình, có phải nên vui mừng không? Nhưng không sao cả, trong cuộc chiến giành ân sủng không hồi kết này, đứa con trai vốn vẫn còn vô tri đã không phải là đối thủ của Lục Vô Túy. Tác giả có lời muốn nói, bạn sẽ là đối thủ của mình trong chương tiếp theo hoặc chương tiếp theo. Cách chương.